Chương 1286, hai phương chí tôn lần đầu giao thủ. Xác định các loại công việc về sau, các đại chí tôn tán đi. Hố trời cực kỳ mỏi, mọi người đều không thích nhét chung một chỗ, vui được bản thân tìm một chỗ. Sư phó, ngươi thế nào Hồng Ngọc Tôn kỳ quái xem lấy Thánh Hậu? Ở chung nhiều năm, nàng chưa hề gặp qua sư phó lộ ra kích động như thế biểu lộ. Thinh La tiên tử cũng là rất là không hiểu. Người trước sư phó, luôn luôn ung dung hoa quý, mây trôi nước chảy, tựa hồ ngoại trừ thánh quân sự tình bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể làm nàng động dung, nhưng thánh quân rõ ràng liền ở một bên. Hai nữ lần theo sư phó ánh mắt nhìn lại, đến cùng là chí tôn, lập tức liền phát hiện đám người bên trong cái nào đó thiếu niên, lập tức thần sắc kịch chấn. Thiên hạ giống nhau người sao mà nhiều, nhưng thánh quân chính là đại khí vận người, loại người này xương sống chung bề ngoài thường thường siêu phàm thoát tục, nhất là tại trở thành chí tôn về sau, cả người khí độ càng là độc nhất vô nhị. Mặc dù bề ngoài tương tự, cũng có thể tùy tiện phân ra khác nhau. Nhưng cái kia thiếu niên, chợt nhìn, cơ hồ khiến hai nữ tưởng rằng tuổi trẻ bản thánh quân, cẩn thận quan sát, mới phát hiện có rất lớn khác biệt. Thánh quân con mắt tương đối ôn hòa, khỏe miệng luôn luôn dương lên, cho người ta như một xuân phong nhân từ cảm giác. Mà trong tầm mắt thiếu niên, ánh mắt không thể nghi ngờ muốn sắc bén nhiều, nhưng lại sẽ không để cho người không dễ chịu, càng giống là một loại đầm sâu bình tĩnh, biểu lộ không vui không giận, tuấn giật nhanh nhẹn bên trong mang theo một loại ôn nhã xa cách, di thế độc lập. Đây là hai nữ lần thứ nhất phát hiện, có nhân khí tư cờ hờ ân tờ có thể cùng thánh quân so sánh hắn là Tinh La tiên tử cùng Hồng Ngọc Tôn chấn kinh xem lấy thánh hậu. Hiển nhiên đã nhận ra Thạch Tiểu Nhạc huyết mạch ba động. Hai tử, tới được không thánh hậu nói khẽ, vươn tay. Giọng nói kêu bên trong từ ái cùng cầu khẩn, đồng nhiên trùng điệp đánh chúng vào Thạch Tiểu Nhạc tự cho là cứng rắn hàng rào, tại thánh hậu ướt át ánh mắt bên trong, ẩm vang sụp đổ. Không gì làm không được, người người kính trọng thánh hậu, lúc này lại chỉ là một cái cầu xin hài tử tới gần đáng thương mẫu thân, như vậy không giữ lại chút nào, thậm chí mang theo một chút xíu bất lực. Thạch Tiểu Nhạc cái mũi vị chua, cảm xúc chập trùng. Nguyên lai mình cũng không phải là vô tình, không cần thế tục cấm áp, chỉ là không có, cho nên làm bộ không cần. Tại Thần Kiếm Sơn Trang cùng hảo hữu nâng cốc ngôn hoa lúc, mình chẳng lẽ không có thả đi để phòng sao nhìn xem Thạch Vô Ưu tại cỏ địa bên trong bò, Tịch Tương Lôi lộ ra ánh mắt ôn nhu lúc, mình chẳng lẽ liền không có một chút mong muốn dung nhập mẹ con hai người sao không phải? Chính vì hắn từ nhỏ không có song thân bảo vệ, cho nên, mới càng phát ra chân quý bên người bằng hữu cùng thân nhân thân thể nhanh hơn tư duy, Thạch Tiểu Nhạc vút qua đi tới Đông Thắng Phong, khoảng cách Thánh Hậu chỉ có 3 bước xa. Thánh Hậu hướng phía trước cất bước, hai tay dán lên Thạch Tiểu Nhạc gương mặt, cảm thụ được phía trên truyền đến nhiệt độ, trong mắt rưng rưng, cười nói, hài tử, những năm này để ngươi chịu khổ. Ta cùng ngươi cha đều có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi. Huyết mạch liên hệ. Để hai cái cho dù không có ở chung qua một ngày mẹ con, tại bắt đầu thấy trong nháy mắt, Y Lệ Nguyên có thể cảm nhận được lẫn nhau thân thiết. Thạch Tiểu Nhạc nhất thời tận lời, nhìn qua Thánh Hậu ánh mắt ôn nhu, chỉ biết đưa tay cầm ngược ở đối phương. Một cái bàn tay lớn vô vô Thạch Tiểu Nhạc bả vai, ngẩng đầu, rõ ràng là Thạch Hiên Trung, cười nói, hy vọng ngươi sẽ không trách trách chúng ta, nếu như có thể, chúng ta biết dùng còn lại thời gian bồi thường ngươi. Thạch Tiểu Nhạc ha hô cờ mô mờ, đón hai người tha thiết chờ đợi ánh mắt, rốt cục hô to, phụ thân, mẫu thân. Thạch Hiên Trung toàn thân khẽ run, thánh hậu thì chạy xuống vui vẻ lệ quang. Chúc mừng sư phó, chúc mừng sư công Tinh La tiên tử cùng Hồng Ngọc Tôn vội vàng nói chúc, không quên âm thầm đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Chúc mừng thánh quân, chúc mừng thánh hậu, chúc mừng thánh công tử 12 thánh sứ cũng là cùng nhau bái thân hành lễ, kích động không thôi. Năm đó thánh cung. Cường giả vô số, bao nhiêu người ngóng trông thánh quân có thế lưu lại dòng dõi, đem thánh cung tiếp tục phát dương quang đại. Bây giờ những huynh đệ kia sớm đã chiến tử, nhưng bọn hắn những người may mắn còn sống sót này, cuối cùng đợi đến mộng tưởng thành sự thật. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc tiến vào sinh tử vô vọng động lúc, đông thắng thế giới liền trí tôn linh hồn thể đều không thể dung nạp, bởi vậy đại bộ phận điểm trí tôn đều tại chìm tâm tu luyện, bỏ qua gặp hắn cơ hội. Về phần cái khác hiểm cảnh trí tôn, cơ bản đều gặp qua Thạch Tiểu Nhạc, không lấy làm lạ. Không có gặp qua, vậy nhiều lắm là cảm thán hai câu. Dù sao lấy bọn hắn địa vị, không đến mức bị Thánh Quân chi tử cái thân phận này hù đến. Thánh Hậu tìm cái hoàn cảnh ưu mỹ rừng cây, tinh tế hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc những năm này kinh lịch, Thạch Tiểu Nhạc chi vô bất ngôn, tất nhiên là dẫn tới một trận hỏi han ân cần. Mà đối với Đông Thắng Thành đóng giữ võ giả tới nói, chuyện hôm nay tình cũng quá ly kỳ. Đầu tiên là gặp được Thượng Cổ Chí Tôn, tận mắt đã trải qua Thánh Hậu bảy trận, cuối cùng thế mà vẫn phải biết, Đại Trang Chủ là Thánh Quân Chi Tử, đây quả thực là thiên đại kỳ văn khó trách. Khó trách Đại Trang Chủ không đủ 70 tuổi, liền có thể đánh bại thiên hạ vô đi cờ hờ thu. Thánh Quân Chi Tử, há có thể sai thời gian yên lặng, vẹn vẹn chỉ có 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, một cái che đậy bầu trời nắm đấm màu đen, lấy sét đánh chi thế đánh tới hướng Đông Thắng Thành. Trên tường thành những cao thủ, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ. Đông một tầng trận pháp màn sáng xuất hiện, nắm đấm đánh ở phía trên, như là đụng phải đồng tường tường sắt, nhất thời phát ra to lớn trầm đủ câm thanh, sóng âm truyền ra, đem quyền ảnh chấn vỡ. Nơi xa có người hừ một tiếng. Ngay sau đó đao, thương, kiếm, kích, côn các loại binh khí, như là diệt thế như gió bao vọt tới, hung hăng nện ở trận pháp màn sáng phía trên. Mỗi một cái đều để Đông Thắng đám võ giả tim mật đều là rung động, hồn phi phách tán. Nếu không có Thánh Hậu trận pháp, Đông Thắng Thành tính cả đóng giữ tất cả mọi người, đều hội ngay đầu tiên tan thành mây khói. Vậy mà lúc này, theo trận pháp vận chuyển, thập đại hiểm cảnh lực lượng bị rút lấy, chuyển hóa thành một mảnh sóng biếc thủy triều trận pháp thế công, tuôn hướng đối diện xuất hiện bóng người. Cạch cạch cạch thiên diêu địa động, đối diện hố trời, đảo mắt lại khuyết trương lớn thêm không ý tờ quá cứng xác rùa đen. Hẳn là lại là các ngươi ma hậu thủ bút. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thiên ngoại tà ma, các ngươi rốt cục lại tới. Trên trăm vị Đông Thắng Chí Tôn cùng nhau xuất hiện tại trên đầu tường. Bầu trời xa xa bên trong, bóng người dần dần trở nên rõ ràng, như tòa tòa cao sơn lâm lập, áp sập thiên địa, vẹn vẹn một chút cũng làm người ta không thở nổi. Vô số Đông Thắng võ giả linh hồn đều đang phát run. Đều là bởi vì xuất hiện thiên ngoại Chí Tôn. Không phải 100 vị, mà là mấy trăm vị, trọn vẹn so Đông Thắng nhiều gấp bội, nhất là một chút nhân khí hơi thở, để bọn hắn cảm thấy phe mình chỉ có số ít người có thể so sánh. Nào chỉ là võ giả bình thường, các chí tôn sắc mặt đồng dạng rất khó coi. Biết thiên ngoại chí tôn xuất động nhân thủ, nhất định so với lần trước nhiều, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, sẽ thêm đến loại tình trạng này, mấy lần số lượng, không có trận pháp gia trì, Đông Thắng thế giới rất nhanh sẽ bị công phá. Đạo cực sinh, ta tất sát ngươi La Nhở nhà tở như sắt vụ tồn, đột nhiên nhìn qua đối diện một vị đạo bào lão giả, phát ra thao thiên nộ giống, cái khác chí tôn cũng là mặt lộ vẻ cừu hận cùng khinh thường. Đạo cực sinh, Đông Thắng thế giới bài danh thứ hai cái thế chí tôn, danh vọng gần với thánh quân, là lúc ấy Đông Thắng đại quân tuyệt đối chủ lực. Ai lại hội ngờ tới, liền là người này phản bội Đông Thắng, cùng thiên ngoại tà ma hợp mưu, lừa giết thiên giới thứ ba vu hậu. Cùng vô cực kiếm đế, thiên vũ lao tổ các loại một nhóm tinh anh, khiến Đông Thắng bại một lần mặt quét đất. Nếu không có thánh quân tại cuối cùng đột nhiên phát lực, hiểm hiểm vãn hồi tình thế, Đông Thắng sớm đã luân hãm. Chư vị, cũng không phải là ta hữu tâm phản bội Đông Thắng, chỉ là so với các ngươi nhìn càng thêm nhiều thôi. Đông Thắng chung quy là một góc chi địa, thiên ngoại có được tốt hơn võ đạo văn minh, chỉ có nhất thống, mới có thể đản sinh ra càng hoàn chỉnh thế giới. Chúng ta mới có cơ hội phá toái hư không, ngao du vũ trụ. Đạo cực sinh nhìn xem ngày xưa chiến hữu, sắc mặt chân thành nói, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, cường thắng kém thái, vốn là thiên địa quy tắc. Chư vị làm gì vì một chu tờ không thể làm chung phế vật, ngược dòng mà đi chẳng cùng thiên ngoại chi địa hợp tác, cộng đồng thăm dò vùng vũ trụ này. Loạn thế đao tôn gào to nói, ngươi cái này phản đồ, đến bây giờ càng không biết hối hận, nên bầm thây vạn đoạn. Đạo cực sinh lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đáng tiếc. Mấy trăm vị thiên ngoại chí tôn bên trong, đồng nhiên đi ra 6 người, đều chiếm một cái phương vị về sau, cầm trong tay trận bản, thôi động bàng bạc vĩ lực, không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Đây là thiên ngoại trận pháp chí tôn, Trường Sa ưu tên. Trong đó 5 tên năm đó liền cùng Thánh Hậu giao thủ qua, còn có một tên hẳn là Tân Tân chí tôn, nhưng tạo nghệ rõ ràng không kém gì mặt khác 5 người. Buồn cười. Đây là Thánh Hậu tốn hao 160.000 năm bố trí xuống đại trận, há lại các loại nhất thời nửa khắc có thế phá. Một tên Đông Thăng Chi Tôn châm chọc nói. Nhưng vậy có người phát hiện, Thánh Hậu sắc mặt rất ngưng trọng. Thánh Hậu, có gì không ổn sao? Một tên tùy tùng hỏi. Thánh Hậu nói, bằng kỹ xảo, bọn hắn mơ tưởng phá được, nhưng nếu là tìm được một chút sơ hở, tập hợp mấy trăm vị thiên ngoại chí tôn cùng nhau xuất thủ, vậy thì có chút nguy hiểm. Phong Thiên Đại Trận tuyệt đối là đương thời cấp cao nhất trận pháp, có 102, nhưng cuối cùng vẫn là không nguyên cảnh cấp độ, không cách nào chịu tải thập đại hiểm cảnh toàn bộ lực lượng, thậm chí liền muôn phần một trong cũng chưa tới. Cho nên trận này tuyệt không phải không thể phá vỡ. Nếu không lời nói, Thánh Hậu vậy không hội bi quan như vậy. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người trầm xuống, nhưng ở xuất thế trước đó, đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, so sánh dưới mắt, kỳ thật đã khá nhiều. Ngộng Hoàng cười nói, đã như vậy, vậy cũng chớ cho bọn hắn cơ hội. Vây lại nhiều năm như vậy, tại dưới quả thực lòng ngứa ngáy khó nhịn, mời Thánh Hậu mở ra trận pháp, để tại hạ trừ ma Ngộng Hoàng cẩn thận. Có thế đi đến một bước này, Thánh Hậu từ không phải không quả quyết người, lúc này vung tay lên, trong trận pháp xuất hiện một cái thông đạo, Ngộng Hoàng cấp tốc bay ra, ha ha cười to, ai dám đánh với ta một trận muốn chết ra hỏa, ta đến thiên ngoại chí tôn bên trong. Đi ra một vị đầy người cơ bắp lão giả, thình lình lại là thạch tộc Nham Chí Tôn. Vung tay lên, hắn khua lên trường đao thẳng hướng Ngộng Hoàng, hai người trong khoảnh khắc đánh cho thiên hôn địa ám. Giết thiên ngoại tà ma, quay lại đây nhận lấy cái chết một vị lại một vị Đông Thắng Chí Tôn bay ra, nên hướng riêng phần mi nhờ đối thủ. Thân là Đông Thắng lãnh tụ, Thánh Quân tự nhiên sung phong đi đầu. Hắn vừa xuất hiện, thế mà lập tức hấp dẫn hơn 10 vị cường đại nhất thiên ngoại chí tôn liên thủ công hướng hắn. Còn lại người không phải là không muốn xuất thủ, chỉ là theo không kịp tấu, chỉ có thể lựa chọn những người khác. Bằng một trận chiến này chỉ có thể dùng càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang để hình dung. Toàn bộ hố trời từ mấy triệu mét m, làm lớn ra trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần. Thánh Quân một người đối kháng hơn 10 vị đỉnh cấp chí tôn, càng không kém hạ phong, nó tài năng cái thế. Thấy tất cả mọi người tâm đãng thần trì. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.